Long Đồ Án, quyển 18, góc truyện audio.com. Chấm, tiểu đồ đệ kia từ dưới sườn núi bò lên, cũng dùng đại khái một chén trà nhỏ công phu đi, nhưng là đồng môn của hắn lại chết hết, hơn nữa là chém ngang cổ, thân thủ chia lìa, chết thảm cùng cực, tiểu đồ đệ kia sợ tới mức té chạy đến bờ biển, bò lên thuyền nhà mình, nhưng hắn một người cũng không cách nào đem thuyền mắc cạn đẩy đi. Đành phải tránh ở trong khoang thuyền. Triển Chiêu nói xong, lắc lắc đầu, Mãn Thạch Hổ tìm được hắn, nghe hắn giảng sự tình trải qua, vì thế liền kéo hắn đi tìm cái động phủ. Tất cả mọi người hí mắt, Mãn Thạch Hổ là muốn Hoàng Kim Mộc Ngẫu kia đi. Mãn Thạch Hổ tìm được Mộc Ngẫu, lại tìm được một quyển trục, mở ra vừa thấy, chỉ thấy bên trên là một ít tự phù cổ quái. Bạch Ngọc Đường tiếp lời Triển Chiêu mà nói. Hắn trở về tìm vài thầy đồ có học vấn hỗ trợ nhìn một chút. Đó là cổ tự, đại khái là công đạo lai lịch Mộc Ngẫu này. Dựa theo văn tự ghi lại, Mộc Ngẫu hẳn là đã có ngoài ngàn năm lịch sử. Mộc Ngẫu động phủ là một nơi cực hung ác, nguyên bản thuộc loại mộ cái phù thủy. Phàm là được đến Hoàng Kim Mộc Ngẫu, có thể dùng Mộc Ngẫu nguyền rủa người khác chết. Nhưng Mộc Ngẫu lực lượng cực đại, nếu là khống chế không tốt. Khả năng sẽ làm bị thương người vô tội. Tự chung, phù thủy nói cho hậu nhân phải sử dụng thật cẩn trọng. Mọi người nghe xong Bạch Ngọc Đường miêu tả, đều nhíu mày, Công Tôn hỏi, Mãn Thạch Hổ dẫu gì cũng là giang hồ cao thủ, trưởng môn cái môn phái lớn như vậy, sẽ không não tàn đến loại trình độ này. Vật như vậy mà tin tưởng, Triển Chiêu bật cười. Không phải do hắn không tin a, bởi vì hắn nguyền rủa vài người đều chết hết. Nói như vậy, Viên Tịch cũng là hắn nguyền rủa. Lâm Dạ Hỏa hỏi, Triển Chiêu nói, khởi đầu là Viên Tịch, Mãn Thạch báo cũng là hắn nguyền rủa chết. Bất quá nói thật, hắn coi như là vô tâm. Vô tâm, Triệu Phủ tò mò, đồng môn hoặc là huynh đệ chi gian khó tránh khỏi có tranh chấp. Triển Chiêu nói, Viên Tịch thường xuyên cùng Mãn Thạch Hổ cãi nhau, ngày đó Mãn Thạch Hổ đuổi hắn đi tham gia lễ cửu thiên yết bài. Viên Tịch bất mãn, nói người giang hồ đi làm cái việc mừng thương nhân buôn bán thực mất mặt. Mãn Thạch Hổ trở lại phòng sau, tức giận đến đem Mộc Ngẫu ném ra ngoài, hung tợn mắng Viên Tịch vài câu. Hắn thời điểm đi nhặt Mộc Ngẫu, trên người Mộc Ngẫu bò lên không ít tơ nhện. Vì cái gì Mộc Ngẫu văng ra, trên người sẽ dính vào tơ nhện, tiểu tứ tử không hiểu, bọn họ không quét trần sao, Bạch Ngọc Đường gật đầu tỏ vẻ, đích thực là rất không hợp lý, Triển Chiêu bật cười, nói, không phải, Mãn Thạch Hổ nói gần đây không biết là bởi vì mùa đông ấm hay là mùa xuân tới sớm. Xuất hiện thực nhiều con nhện đi vào kết võng, bất quá khởi điểm bọn họ cũng không để ý như thế nào. Kia sao Viên Tịch liền như vậy chết? Công Tôn hỏi, Triển Chiêu gật đầu, Mãn Thạch báo lần đó cũng là không tự tiến tới suốt ngày gặp rắc rối. Mãn Thạch Hổ ngày đó hung hăng mắng hắn hai câu, nói mẹ hắn thời điểm năm đó sinh hạ đệ đệ của hắn liền trực tiếp bóp chết thì thật tốt. Nói xong hắn cũng không để ý, vội đi việc chính mình. Chính là sau khi trở về, phát hiện trên Mộc Ngẫu kia kết quanh một tầng mạng nhện. Mãn Thạch Hổ trước nói tứ đại môn phái đều tìm đồ vật. Là cái gì? Lâm Dạ Hỏa không hiểu. Là nhẫn điều khiển, chỉ hoàn, Triển Chiêu cười, chiếc nhẫn, tất cả mọi người kinh ngạc. Cái quyển trục thượng ghi lại, Mộc Ngẫu này là không thể đơn giản khống chế. Thực dễ dàng tạo thành ngộ sát, chỉ có tìm được thập phần nhẫn dùng để khống chế nó. Giữ chặt Mộc Ngẫu, tài năng đạt tới cảnh giới nguyên rủa ai người đó chết. Bạch Ngọc Đường nói, Mãn Thạch Hổ đem tiểu đảo tìm quanh một vòng, tìm được một cái động quật khác, nhưng là bên trong chỉ có bãi đá trống không, không có thập phần nhẫn, mà không lâu sau, hắn phát hiện mặt khác vài cái môn phái tựa hồ cũng đang tìm cái gì hoàng kim chiếc nhẫn. Nói tới đây, Triển Chiêu đối mọi người nhíu mày, biết đó là một cái dạng gì kế sách đi, Triệu Phổ nở nụ cười. Phòng chừng có bốn hoàng kim Mộc Ngẫu đi. Triển Chiêu gật đầu, ta cùng Ngọc Đường cũng nghĩ như vậy. Bạch Ngọc Đường cười, Mặt khác tam đại môn phái phỏng chừng cũng cùng Mãn Thạch Hổ là đều vô tình cũng gặp được Hoàng Kim Mộc Ngẫu. Nhưng không có Hoàng Kim Nhẫn, hiện tại trạng thái chính là, các gia đều muốn cướp được Hoàng Kim Nhẫn kia. Mà đừng quên, nhẫn kia chỉ có thể dùng hỏa thi tán pha kim thuật luyện mà thành. Nếu đeo lên, sẽ nổi điên, Công Tôn nhíu mày, thập phần nhẫn sẽ bị tứ đại môn phái tranh đoạt. Ai đoạt được dùng nhất định trúng độc, rất nhanh sẽ điên cuồng chí tử. Không cần bao lâu, ít nhất Tô Châu phủ tứ đại môn phái đều đến mức diệt môn. Một chiêu này đích xác ngoan độc, bao đại nhân nhíu mày. Cũng là bởi vì tứ đại môn phái trưởng môn tâm thuật bất chính tạo thành. Nhưng Ngụy Hanh Thông cùng Mạnh Tư Phong đều là thư sinh tay trói gà không chặt. Bằng hai người bọn họ là làm không được. Kia tỏ vẻ con có cao thủ âm thầm. Giả trang Lâm Dạ Hỏa giết Nhan Hành Minh cùng Trần Tiêu Đầu. Nhất định cũng là hắn. Triển Chiêu nói, Ngụy Hanh Thông bọn họ muốn 5 ngày sau làm việc. Hiện tại vấn đề là, 5 ngày sau bọn họ đến tụ cùng muốn làm gì? Hiện tại có một chút cũng tương đương khả nghi. Thái sư nghe xong, cau mày suy nghĩ, chính là cái chết của Hoàng Thông. Hoàng Thông ở trong nhà nuôi hỏa thi thảo, khả năng cùng bọn họ là một phe. Triển Chiêu nói, tất cả mọi người gật đầu, có cái khả năng này, nhưng có người giết Hoàng Thông. Hiển nhiên chuyện này thuộc loại nội đấu, có lẽ là Hoàng Thông tưởng đổi ý. Thái sư vuốt chòm râu. Nhưng dựa theo thời gian đến tính lời nói, lại có một người khác viết tấu cho Hoàng Thượng, hậu quả trực tiếp là đem chúng ta đưa tới. Này có thể hay không đúng là theo phương pháp kế hoạch tiêu diệt Trung Nguyên Võ Lâm đâu. Mọi người nghĩ nghĩ, đều nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu. Lúc này, Thiên Tôn ghé vào trên lưng Yêu Yêu, một tay vỗ nhẹ đầu Yêu Yêu. Yêu Yêu dựa vào cửa sổ, đang theo Thiên Tôn làm nũng. Mà bên kia, Tiểu Ngũ ngáp, đối với cửa sổ duỗi người. Ân Hậu phải dựa vào trên bụng hắn mà nằm. Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nói, cửu nương cùng Tiểu Họa Thúc đại hôn. Rất nhiều người giang hồ có địa vị đều sẽ đến. Có thể nói tụ tập ở chỗ này, là căn cơ toàn bộ Trung Nguyên Võ Lâm. Hiện tại muốn tới uống rượu mừng đại trưởng môn liền có mười mấy. An Vân Mặc phụ trách hôn lễ sự, đi ra, đến bên người Triển Chiêu ngồi xuống, nói, hơn nữa không phải tứ đại môn phái mới phát, là Thiếu Lâm, Thiên Sơn môn phái là ngôi sao sáng chói vậy. Nhưng đại môn phái trưởng môn cũng không phải Mãn Thạch Hổ kiểu là phế sai a, Bạch Ngọc Đường nói. Thiếu Lâm phương trượng như vậy, nếu không tính sư phụ ta và ngoại công Triển Chiêu, ai dám động hắn, môn phái nào không phải người đông thế mạnh, cao thủ nhiều như mây. Tất cả mọi người gật đầu, hơn nữa Thiên Tôn cũng sẽ trả lý do gì không khống chế được. Nếu đây là một kế sách, đó là cái dạng tự tin gì? Có thể một hơi thu thập mọi người, này khẩu vị không khỏi có chút quá lớn. Triển Chiêu nghĩ nghĩ, nguyên bản kế hoạch là định tại 3 ngày sau, sợ chúng ta chậm trễ sự, mới sửa lại 5 ngày sau. Thay lời khác nói, đối phương là chê chúng ta phiền toái, cho nên, viết tấu biểu từ trước, cũng có khả năng không phải hung thủ, mà là người biết âm mưu, muốn bảo chúng ta đến quấy rầy kế hoạch của đối phương. Bao đại nhân hỏi, có khả năng này, thái sư sờ sờ chòm râu, nếu tìm được người kia, hắn nên biết càng nhiều càng tốt. Tất cả mọi người có chút chán trường, không nói trước đến tột cùng người này có tồn tại hay không. Nếu thật sự có, biển người mờ mịt biết chỗ nào tìm, hắn có thể bắt được Hoàng Thông quan ấn. Triển Chiêu nói, có thể hay không tại trong nha môn nhị chiết lộ, phong thư kia trông như thế nào. Công Tôn hỏi, bằng thái sư để Bao Duyên từ bọc hành lý lấy sổ con đến. Giao cho Công Tôn, Công Tôn lật xem, sờ cằm, ân, chữ viết còn rất tốt, phải là văn nhân, nếu hắn là người trong nhị chiết lộ nha môn, như vậy chỉ cần thu thập công văn quan văn nha môn viết. Sao có thể tìm ra? Thái sư gật đầu, cái này không khó, đúng rồi, Công Tôn lại hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Mãn Thạch Hổ không phải từ trong sơn động tìm được quyển trục sao? Quyển trục mang đi ra sao? Ta đi theo hắn, Triển Chiêu buông tay, bất quá hắn nói tìm không thấy. Tất cả mọi người nhíu mày. Ngươi cứu tính mạng của hắn hắn cũng không cho ngươi. Lâm Dạ Hỏa không nói gì. Tiểu tử kia sẽ không đến mức bây giờ còn tin tưởng Mộc Ngẫu nguyền rủa là thật sao? Mọi người nghị luận, Bạch Ngọc Đường cũng cảm giác có người kéo kéo tay áo. Quay đầu lại, chỉ thấy Giao Giao chắp tay sau lưng đứng ở bên cạnh hắn. Nghiêng đầu nhìn hắn, Bạch Ngọc Đường hỏi, làm sao vậy? Giao Giao từ sau lưng vươn tay ra, ném ra trên bàn một đồ vật đến trước mặt Bạch Ngọc Đường. Mọi người vừa thấy, một quyển trục, Bạch Ngọc Đường lắp bắp kinh hãi. Nhìn Triển Chiêu, ngươi để hắn làm, Triển Chiêu lắc đầu, hắn ngược lại nghĩ đến. Bất quá vừa rồi không nhớ ra được. Hai người đồng thời xoay mặt nhìn Giao Giao, chỉ thấy Giao Giao chắp tay sau lưng ngẩng mặt nhìn trời. Bộ dáng có chút giống tiểu tứ tử đắc ý, Triển Chiêu vươn tay lên người Giao Giao cọ. Hảo có khả năng, mà ở trường hợp những người khác nhìn đến càng thêm quỷ dị. Chỉ thấy đột nhiên một quyển trục bay tới trước mắt Bạch Ngọc Đường. Sau đó Triển Chiêu ôm không khí cọ tới cọ lui. Bạch Ngọc Đường đem quyển trục đưa qua Công Tôn. Công Tôn mở ra vừa thấy. Lắc đầu, đây là Mạnh Tư Phong viết giả cổ tự. Này đều nhìn ra được. Triệu Phổ kinh ngạc, Công Tôn cười lạnh, hắn gạt được người khác nhưng không gạt được ta. Này thiên cổ hành văn cẩn thận, hơn nữa quyển trục còn làm cũ. Nói xong, đem quyển trục đưa cho Triệu Phổ, để hắn ngửi thử. Triệu Phổ ngửi xong, nhíu mày, có một mùi ngọt ngọt. Nếu thật sự là sách cổ, sẽ có vị hơi mặn đắng. Mà giả cổ phần lớn dùng thảo dược ngâm, sẽ có vị ngọt. Công Tôn lắc đầu, hắn một thân y thuật lại thấy chết mà không cứu. Đầy bụng học thức dùng để trợ trụ vi ngược. Đây là trong đầu cũng nghĩ tới giết người bằng tơ con nhện đi. Những hắc y nhân công phu cực cao, lại dùng trùng độn thuật, đích xác không giống như người Trung Nguyên. Bạch Ngọc Đường nói xong, liền hỏi Thiên Tôn ở cửa sổ đang ngáp chuẩn bị ngủ say. Có thể hay không là ngoại tộc, người mấy trăm năm trước đắc tội không nhớ rõ loại này. Hiện tại chạy tới giận chó đánh mèo Trung Nguyên võ lâm. Vân Hậu cũng nhìn Thiên Tôn, Vô Sa cùng Lục Thiên Hàn đều sờ cằm, có loại khả năng này. Thiên Tôn đứng lên, đá ghế, mấy trăm năm trước cái đầu của ngươi a, lão tử tổng cộng cũng mới có 120 mấy. Một bên Ân Hậu đột nhiên chọt chọt hỏi một câu, 120 mấy a, 120 mấy. Thiên Tôn bất mãn, cho nên hỏi ngươi, chính xác là 120 mấy. Vân Hậu nhìn trời. Chính là 120 mấy gì đó. Ngươi già nên hồ đồ rồi. Thiên Tôn cầm cái đèn lồng cổ chiếu lỗ tai Ân Hậu. Lại nhìn bên kia tai có hay không ánh sáng chạy qua. Ân Hậu vẫn muốn chọc hắn. Thuận tay đầy, Thiên Tôn không có để ý, ngả người vào mông Tiểu Ngũ. Thiên Tôn ngẩng đầu, nhìn đến Tiểu Ngũ nhoáng lên một cái đuôi. Ân Hậu một bên nhẫn cười. Cũng thuận tay đầy, Ân Hậu trượt khỏi bụng yêu yêu. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Không nói hai lời lập tức đánh nhau. Lâm Dạ Hỏa vội vàng vươn tay đóng cửa sổ. Mọi người lắc đầu thở dài. Quả nhiên, chợt nghe đến bên trong. Rầm rập, đánh đến náo nhiệt, còn kèm theo, đồ mập mạp, ngươi mới là mập mạp. Thanh âm là như vậy khắc khẩu. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đỡ chán. Lại tới nữa. Không trong chốc lát, chỉ thấy phòng cửa vừa mở ra, Vô Sa Đại Hòa Thượng cùng Lục Thiên Hàn chạy ra, thuận tay đóng cửa, Vô Sa Đại Sư vẻ đạo mạo của Sư Tăng đều bay. Cầm áo cà sa khoác ngoài trên tay lắc đầu, hỏi Lục Thiên Hàn, kia đến tột cùng là 120 mấy a? Lục Thiên Hàn sửa sang lại quần áo. Lắc đầu bảo chính mình về tòa nhà kia đi ngủ đây. Vừa đi vừa nói thầm. 120 mấy là không biết, bất quá hai cái kẻ vừa đứng lên kia khẳng định vừa vặn là đồ ngốc. Mọi người sôi nổi trở về phòng ngủ say, Bạch Ngọc Đường trở về phòng trước, đi tới cửa xong ghé tai nghe, phát hiện đùa giỡn thanh âm không có, liền mở cửa nhìn, chỉ thấy hai lão nhân đã quay về giường nằm nghiêng người. Đang ngủ, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đối với Yêu Yêu cùng Tiểu Ngũ vẫy vẫy tay. Yêu Yêu cùng Tiểu Ngũ liền chạy đến. Triển Chiêu trải giường chuẩn bị ngủ. Đã thấy Bạch Ngọc Đường đã trở lại. Còn mang đến Yêu Yêu cùng Tiểu Ngũ. Đi đến bên giường, Ngũ ra buông đao, xoa đầu Yêu Yêu, chỉ giường, nói, tìm một chút có sâu hay không? Triển hộ vệ nhìn trời. Vừa rồi Mãn Thạch Hổ bọn họ đều cho rằng chuột ở trên đỉnh núi tạo hình. Kỳ thật hắn rõ ràng nhất, chuột kia từ thật xa liền nhìn đến con nhện, cho nên đánh chết cũng sẽ không chịu xuống dưới. Yêu Yêu kiểm tra giường xong rồi, không phát hiện sâu, Ngũ gia mới yên tâm, lại giao việc cho Giao Giao. Buổi tối nếu phát hiện sâu, giết không tha, Giao Giao nghiêm túc gật đầu. Triển Chiêu ém chăn, cảm thấy đêm nay có nguy cơ sẽ bị đông lạnh. Bất quá hiện tại ngẫm lại, Giao Giao vừa rồi đông lạnh sâu cứu Mãn Thạch Hồ. Có lẽ không phải thành tâm cứu Mãn Thạch Hồ, không chừng chính là đơn thuần sợ sâu mà thôi. Triển Chiêu mỹ mãn mà hướng trong chăn ngủ, nghĩ thầm, Giao Giao sợ sâu điểm ấy tuyệt đối là giống chuột. Bất quá thông minh điểm ấy sẽ theo miêu ra. Không hiểu sao có một loại cảm giác nuôi trẻ thơ trong nhà rồi sẽ trưởng thành một cách phức tạp. Đêm khuya yên ắng, Ngũ Trang mọi người phần lớn đã nghỉ ngơi. Thiên Tôn cùng Ân Hậu ở trong phòng. Ân Hậu trở mình, kêu Thiên Tôn giường đối diện. Ai, Thiên Tôn liếc mắt nhìn hắn. Trùng độn thuật không phải đã muốn thất truyền sao? Ân Hậu hỏi, đúng vậy, Thiên Tôn không chút để ý mà nói. Năm đó thời điểm cửu yêu họa diệt sạch, cửu yêu họa à, Ân Hậu lầm bầm lầu bầu. Thiên Tôn đột nhiên kéo hạ chăn một chút, hỏi Ân Hậu, có thể hay không cửu yêu quốc đã diệt vong lại xuất hiện rồi? Không thể nào, Ân Hậu nhíu mày, chúng ta năm đó liền vượt qua một cái đuôi. Bất quá yêu vương ngược lại nói không ít chuyện cửu yêu quốc. Vậy tại sao không ở Tây vực nháo, muốn đến Trung Nguyên ồn ào? Thiên Tôn không hiểu, ta cảm thấy, có lẽ nên để Triệu Phổ tiểu tử viết thư đi Liêu quốc hoặc là Tây Hạ dân tộc hồi cốt bên kia hỏi một chút. Xem bọn hắn có gặp được nguy hiểm hay không? Nếu cửu yêu tái hiện, đứng mũi chịu sào phải là mấy nhà kia đi. Thiên Tôn, chậc chậc, hai tiếng, Trung Nguyên võ lâm hẳn là không bao nhiêu người biết. Tây vực võ lâm đã từng huy hoàng cỡ nào đi, cửu yêu bất quá là một cái chi nhánh trong đó. Nếu toàn bộ Tây vực võ lâm đều giống như trước như vậy mà muốn làm theo lời nói, liền có đại loạn. Ân Hậu gật đầu, cũng không phải sao, xác định vững chắc so với mất nước còn loạn hơn. Cách chương.